Thái cổ cuồng ma, chương 1399, nhập ma, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thân thể run lẩy bẩy, loại này run không cách nào ức chế. Chưa bao giờ có hốt hoảng, sợ hãi, thống khổ giống như sơn hồng như vậy xông vào trong lòng, trong nháy mắt đưa hắn kia không hề bận tâm nội tâm đánh vào thành mưa rông gió giật mặt biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chết nhìn chòng chọc bị kia hộ đạo giả sách thanh niên. Thanh niên này, là cơ tương vong, ngày xưa ở trục lợi trong chủ thành thấy người thanh niên kia cái đó Diệp không nói cùng mình tương tự thiên ma nhất mạch thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước từ Hoàng Kim Như nơi đó nghe thiên ma nhất mạch không giống với những chủng tộc khác người thường mang thai 10 tháng, mà thiên ma nhất tộc xa xa không chỉ từ khi đó, Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng đến Mô Cẩm Tú liên tưởng đến trục hoang câu kia không hề một thân một mình nghĩ đến ở trục lợi chủ thành thấy cơ tương vong. Chuyện này một mực đặt ở Tần Vũ trong lòng, để cho Tần Vũ rất cảm giác khó chịu cho nên, lần này hắn đặc biệt đi một chuyến đạo tổ thánh môn, đáng tiếc cũng không thấy cơ tương vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không nghĩ tới, gặp lại lần nữa cuối cùng như vậy tình cảnh. Mà bây giờ, Hoàng Phục Thiên vào lúc này đem cơ tương vong mang ra ngoài không thể nghi ngờ ý nghĩa. Hắn chính là trục hoang lời muốn nói không còn là một thân một mình người hắn là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trong đầu nổ ầm không ngừng, thiên địa vào giờ khắc này câu tịch ngay cả một đạo thiên lôi hạ xuống, Tần Vũ cũng không cảm giác chút nào, cái kia đỏ thắm cặp mắt lẳng lặng nhìn chăm chú bị hộ đạo giả sách mặt đầy kinh hoàng cơ tương vong. Cơ tương vong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ, tương vong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trong tay thiên chỉ rơi xuống, thân thể toàn bộ tựa vào trên nắp quan tài mà hắn cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cơ tương vong ở trên mặt hắn. Tần Vũ thấy Mô Cẩm Tú bóng dáng cũng đột nhiên thấy chính mình bóng dáng. Hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhuốm máu nước mắt không cách nào ức chế từ trong mắt tràn ra, vạch qua kia tái nhợt gò má, rớt xuống đất. Vào giờ khắc này, phảng phất thiên địa ngừng, Tần Vũ ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ có hắn một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẳng lặng nhìn chăm chú cơ tương vong, Tần Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực đè một cái thiên địa, lòng như đao cắt như vậy đau từ đáy lòng lan tràn tới toàn thân. Bị người cường giả kia sách cơ tương vong cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, sợ hãi vạn phần hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước dựa vào nắp quan tài chết chết nhìn mình chằm chằm Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Khi thấy Tần Vũ kia nhuốm máu tóc trắng, trong mắt chảy ra đỏ thắm nước mắt lúc cơ tương vong đầu ầm ầm rung một cái. Chẳng biết tại sao thấy Tần Vũ như vậy cơ tương vong rất khó chịu phảng phất có 100 triệu vạn cân cự chùy ở đập lên hắn tâm một dạng nước mắt rừng không ngừng chảy ra. Tần Vũ tình trạng để cho thật sự quan tâm người ở đây toàn bộ đều kinh ngạc đặc biệt là thấy Tần Vũ kia đỏ thắm nước mắt lúc đông đảo tu sĩ mơ hồ đoán đến cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỳ xuống, Hoàng Phục Thiên đột nhiên giữ tợn quát lên. Lúc trước ở tạo hóa mộ trong bị Tần Vũ ngay trước đông đảo tu sĩ mặt làm nhục tình cảnh xông lên đầu, Hoàng Phục Thiên chất chứa hận ý vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ánh mắt chưa bao giờ từ cơ tương vong trên người rời đi qua, dường như muốn đem các loại năm toàn bộ bù lại. Quỳ xuống. Hoàng Phục Thiên hét lớn tay phải nhấc một cái, đè ở cơ tương vong đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thân thể kịch liệt run rẩy, hắn nhìn chăm chú cơ tương vong, ầm ầm quỳ xuống. Kia phảng phất có thể chống đỡ thiên địa kia không sợ sinh tử, trải qua gặp trắc trở cũng chưa bao giờ thỏa hiệp nhận thua Tần Vũ ngay trước vô số yêu nghiệt mặt quỳ xuống, mà kia tinh đỏ như máu trong mắt nước mắt chảy dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tự trọng sinh tới nay, trừ lại cha mẹ, quỷ sư tôn gia, Tần Vũ lần đầu tiên quỷ ở trước mặt người khác, cho dù mấy năm nay chịu đựng vô tận khổ nạn, Tần Vũ cũng chưa từng cúi đầu. Nhưng hôm nay Tần Vũ quên đi tất cả tôn nghiêm, quên đi tất cả cao ngạo, quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cầu còn lại, chỉ cầu có thể cho hắn một chút hy vọng sống. Bị Sách Cơ Tương Vong trợn mắt nhìn, cặp mắt ngơ ngác nhìn quỳ dưới đất Tần Vũ, trong mắt nước mắt không ngừng được hạ xuống, nội tâm của hắn giống như thiên đao vạn quả, chẳng biết tại sao thấy Tần Vũ bộ dáng, hắn đau đến không muốn sống, phảng phất so với phát sinh ở hắn trên người mình thống khổ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tại sao, Cơ Tương Vong tự lẩm bẩm, hắn không cách nào tưởng tượng ban đầu cái đó ham hở, cái đó không gì không thể, cái đó được xưng cửu đại tiên vực thanh niên đệ nhất nhân hắn. Lại sẽ vì chính mình quỳ xuống, mà trong đầu Cơ Tương Vong không kìm lòng được hồi tưởng lại ngày xưa mẫu thân lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương Vong, ngươi biết không? Mẫu thân nhưng thật ra là tu hành giả mà phụ thân ngươi cũng là tu hành giả, hắn là môn người chú ý nghịch thiên yêu nghiệt. Cơ Tương Vong ý thức được cái gì, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tần Vũ, hô hấp vào giờ khắc này cơ hồ hít thở không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là môn người chú ý nghịch thiên yêu nghiệt, hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là, Cơ Tương Vong nước mắt không cách nào ức chế tràn mi mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Tần Vũ không dám cùng Cơ Tương Vong mắt đối mắt, hắn chậm chạp đưa mắt rời về phía diện mục giữ tợn Hoàng Phục Thiên, đảo. Thả hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tần Vũ vừa nói đem trước mặt thiên chỉ, nạp hư giới toàn bộ xuất ra, đẩy về phía trước. Mà loại thiên diện ánh mắt lóe lên, tay phải nhấc một cái thiên chỉ bay thẳng hướng trong tay hắn, đắn đo một phen, liền đem thiên chỉ thu nhập nạp hư giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả hắn, ha ha, ngươi cầu xin ta. Ngươi cầu xin ta à, ta liền cho hắn một chút hy vọng sống, để cho hắn đi quỷ vực, ha ha ha. Hoàng Phục Thiên ngửa mặt lên trời cười to, đè nén ở trong lòng vô số năm bực bội cùng oán hận vào giờ khắc này lấy được thả ra. Cầu xin, Hoàng Phục Thiên gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi quan tu sĩ đều là yên lặng, cũng có người sinh lòng không đành lòng, nhưng lúc này, ai cũng sẽ không đi nhúng tay, bởi vì cục diện hôm nay nhất định ngươi chết ta mất mạng, tình huống như vậy, Tần Vũ chắc chắn phải chết. Nếu không, ngày khác tất sẽ điên cuồng trả thù, cho nên, vào lúc này, ai cũng sẽ không bởi vì kia vẻ thương hại mà rước họa vào thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, Phó Viễn Sơn cặp mắt đỏ bừng nhìn Tần Vũ, diện mục dữ tợn không dứt, nằm trên đất ngực nổ tung hoàng kim như ngước nhìn trời tế, diện mục dữ tợn như ác quỷ. Mà loại thiên diễn thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng hết thảy các thứ này, mặc dù lấy được thiên chỉ, nhưng hắn cũng không tính ngăn cản, hoặc có lẽ là, hắn chỉ cần Tần Vũ chết, về phần như thế nào chết, hắn không quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cầu xin ngươi thả hắn. Tần Vũ cúi đầu xuống. Ha ha ha, thả hắn có thể, nhưng ngươi phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn vật câu tịch, chỉ có Hoàng Phục Thiên kia tiếng cuồng tiếu, trong tay hắn đột nhiên hiện lên một thanh cự kiếm, chậm chạp đi về phía Tần Vũ. Đợi đi ở Tần Vũ trước người lúc hắn đạo. Ngày xưa ngươi nhục nhã ta lúc có thể từng nghĩ qua có hôm nay. Vừa nói, Hoàng Phục Thiên đi tới Tần Vũ phía sau, hai tay cầm cự kiếm hắn, đem cự kiếm nhấc tới Tần Vũ đỉnh đầu, hướng về phía Tần Vũ đỉnh đầu đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỳ xuống mặt Tần Vũ thân thể phản xạ có điều kiện run rẩy, nghĩ tưởng phản kích có thể nhìn đến bị Sách Cơ Tương Vong, Tần Vũ cưỡng ép không để cho mình động. Hy vọng ngươi nói chắc chắn, Tần Vũ khàn khàn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, kèm theo nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang, Hoàng Phục Thiên cự kiếm trực tiếp từ Tần Vũ đỉnh đầu đâm vào, xuyên qua toàn thân, đâm rách đan điền, bột nát đan điền tiên đài, từ xuyên đan điền, dán xương cột ra sen vào trên mặt đất. Một kiếm này, trực tiếp đem Tần Vũ đóng xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Phó Viễn Sơn thống khổ gào thét. Nằm trên đất hoàng kim như diện mục dữ tợn to lớn, cặp mắt đỏ bừng một mảnh, phảng phất có vô tận huyết hải vào giờ khắc này, hắn phảng phất xuống nào đó quyết tâm, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Hồng Huyền từ cả người khí thế không cách nào ức chế bùng nổ, trong mắt nước mắt chảy đầm đìa, điên cuồng hướng Tần Vũ phương hướng bay nhanh đi, có thể không ra sân nhỏ, liền bị thừa trưởng lão cưỡng ép ngăn cản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện đã thành định cục, thừa trưởng lão thở dài, cho dù hắn cũng cực kỳ không đành lòng. Một chỗ khác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thiên Cơ hai tay che mặt không nhịn được khóc lớn tiếng khóc trong miệng không ngừng nỉ non. Một chút hy vọng sống, một chút hy vọng sống, một cái khác sân nhỏ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Huyền Tâm sắc mặt tái nhợt, mặt đầy vẻ không đành lòng, nàng hít sâu mấy hơi, quay đầu nhìn về phía Khương Minh Nguyệt lại thấy Khương Minh Nguyệt trên mặt bình tĩnh như cũ, thậm chí bao phủ sương lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong bóng tối đông đảo tu sĩ yên lặng không nói lúc bị cự kiếm xuyên qua đinh trên mặt đất Tần Vũ, không nói tiếng nào, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không phát ra. Mà Tần Vũ sinh mệnh lực ở kịch liệt trôi qua, nhưng hắn hồn nhiên không biết ánh mắt nhưng mà lặng lặng nhìn chăm chú cơ tương vong kia đỏ thắm trong mắt lộ ra chưa bao giờ có tự ái cùng áy náy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá trong mặt ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Cơ tương vong nhìn Tần Vũ, đau lòng đã chết lặng, nhìn thảm đến mức tận cùng Tần Vũ, cơ tương vong nước mắt như đoạn tuyến hạt châu, lẩm bẩm nói. Ngươi là phụ thân ta sao? Vì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy Tần Vũ trong mặt ánh sáng dần dần ảm đạm lúc cơ tương vong trực tiếp gào khóc đứng lên, hắn gắng sức dẫy dụa, phát ra tan nát tâm can tiếng. Phụ thân, ta không muốn ngươi chết. Mà Hoàng Phục Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cơ tương vong bên người, nhìn trong mặt ánh sáng càng ngày càng ảm đạm Tần Vũ, mặt hiện lên một vệt cười gằn, trực tiếp giơ tay lên một chưởng vỗ hướng cơ tương vong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đạo cảnh đỉnh phong cơ tương vong nơi nào có thể ngăn cản Hoàng Phục Thiên một chưởng. Thân thể trực tiếp nổ tung, mà Hoàng Phục Thiên tùy tiện cười gằn nói. Ngươi biết không, ta liền tề nhất định khiến ngươi đau đến không muốn sống về phần quỷ vực ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho hắn đi quỷ vực. Ha ha ha ha, Tần Vũ con ngươi ngưng tụ, phảng phất hết thảy đều ngừng, hết thảy đều cố định hình ảnh trong nháy mắt này, kia ảm đạm cặp mắt gắt gao nhìn kia một đám mưa máu khóe mắt nổ tung đỏ thắm cặp mắt tràn ngập vô tận lệ khí cùng sát ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo so với ác quỷ gào khóc còn khó hơn nghe gấp trăm lần giống giận vang dội chân trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, giống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, góc truyện audio chấm cơm. Trong nháy mắt trong không gian bộc phát ra vài luồng nổ ầm, mà Tần Vũ phần lưng tích trụ nở rộ vô tận ánh sáng, cả người khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt, trong huyết mạch bùng nổ quy tắc toát ra phô thiên cái địa uy áp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cơ thể thiên ma văn, thương thiên ấn ký, nghịch lân quy tắc thiên cấm quy tắc lôi phạt trong huyết mạch quy tắc huyền vũ quy tắc. Vào giờ khắc này toàn bộ sôi sùng sục, chết, cùng lúc đó, nhắm mắt Hoàng Kim Nghiêu đột nhiên chừng mở cặp mắt trong cơ thể bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.